Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, phần 222. Đường Tiên Lễ nghe vậy dừng một chút, chuyển hướng Giang Nhất Minh. Ta như thế nào nghe nghe cảm thấy ngươi giống như còn rất trong nghề. Ngươi hiểu phong thủy, ta hiểu phong thủy. Giang Nhất Minh cười đến càng rõ ràng. Hắn giơ giơ lên đôi lông mày. Ta là phong thủy này một hàng tổ sư gia. Ít nhất là hiện tại làm phong thủy những người này tổ sư gia. Giang Tiểu Thiếu gia ở trong lòng bổ sung. Đều không đủ hắn xem siêu Đường Tiên Lễ. Ngoặc kép, lớn như vậy khẩu khí. Thật đúng là Giang Nhất Minh tác phong, đường đạo nửa tin nửa ngờ. Chỉ đối Giang Nhất Minh cũng hiểu phong thủy tin bảy phần. Đến nỗi tổ sư gia kia phiên lời nói. Đó là một phần tín nhiệm cũng chưa, Giang Nhất Minh lười đến cùng hắn bẻ xả. Hướng đường đạo nhếch miệng liền đi rồi. Chỉ để lại một câu. Ngươi a, đừng cả ngày tưởng những cái đó có không. Ngươi này tiểu phá đoàn phim không tồn tại cái gì phong thủy được không vấn đề. Xảy ra chuyện đều là cùng người có quan hệ. Người có nhân quả nguyên do, phong thủy cũng cùng người biến, Đường Tiên Lễ nắm lấy những lời này. Cái hiểu cái không, tiểu lão đầu phong thủy phong ba sau khi đi qua không một hai ngày. Vu Minh Hạo chính thức tiến tổ, toàn đoàn phim cố ý cấp Vu Minh Hạo làm cái tiểu nướng BBQ party hoan nghênh, thân là party vai. Chính Vu Minh Hạo, toàn bộ hành trình đều ở đặc biệt hưng phấn mà thịt nướng xuyến. Liền bởi vì Giang Nhất Minh ngẫu nhiên khen một câu hắn nướng thịt xuyến lại nộn lại nhiều nước. Vu Minh Hạo giống như là ăn hưng phấn tề dường như. Quang cấp Giang Nhất Minh nướng, đương nhiên, Vu Minh Hạo cũng không có làm đến quá rõ ràng. Mưa móc đều chạm đất cấp tất cả mọi người phân điểm. Chẳng qua là đặc biệt đưa đến Giang Nhất Minh trước mặt một đống mà thôi, ta phát hiện ngươi đối. Giang Nhất Minh thái độ giống như đặc biệt không giống nhau, đường đạo ăn Vu Minh Hạo hiếu kính. Lại đây que nướng, chép chép miệng nói, thí dụ như thử kính ngày đó tất cung tất kính 90 độ khom lưng. Lại thí dụ như hôm nay này một đống que nướng, Đường Tiên Lễ cảm thấy này khác biệt đối đãi thật sự có chút rõ ràng, Vu Minh Hạo chớp chớp mắt. Trộm ngắm liếc mắt một cái Giang Nhất Minh, không nói lời nào, Đường Tiên Lễ thấy. Dừng một chút, bỗng nhiên sửa sang lại sắc mặt, xem ở trên tay que nướng phân thượng, nhắc nhở cho Minh Hạo, ta và ngươi nói, nói xấu giảng ở phía trước, phim trường cấm diễn viên chi gian sinh ra không nên có tình tố, Vu Minh Hạo gật gật đầu. Hắn người đại diện đã sớm dặn dò quá hắn, muốn cùng sở hữu nữ tính nghệ sĩ bảo trì khoảng cách. Tránh cho ba người dưới hội đa mơ siêu bớt quá lời nói lại nói trở về. Bộ điện ảnh này có nữ chủ sao? Hắn như thế nào liền nhớ rõ mấu chốt nhân vật một cái là cái gì tổng đốc sát? Cả ngày ồn ào muốn tiêu diệt hắn. Một cái khác là Giang Nhất Minh. Đã cứu hắn một mạng. Giang Nhất Minh, Vu Minh Hạo đột nhiên phản ứng lại đây. Hoảng sợ mà nhìn về phía Đường Tiên Lễ. Đường đạo ngươi đừng hiểu lầm. Lời này không thể nói bừa a, phải bị trầm đáy sông. Đường Tiên Lễ ngoặc kép có một chút tò mò, này một cái hai cái đều nghĩ trầm Giang nguy hiểm ý niệm là từ đâu ra, tóc dài công chúa là ta, một đoàn phim người ăn que nướng khí thế ngất trời, ai cũng không lưu ý đến có chỉ lông xù xù vật nhỏ theo mùi hương đi tìm tới. Lại tạp ở que nướng xe bánh xe thẳng đến cuối cùng que nướng ăn đến không sai biệt lắm. Người cũng tán đến không sai biệt lắm. Người phụ trách cùng nhân viên công tác khác bắt đầu thu quán. Mới có người phát hiện kia chỉ vật nhỏ. Hơi thở thoi thóp, này không phải hoàng bì tử sao? Như thế nào tạp nơi này? Cái gì hoàng bì tử? Thứ này ta tính, mau đem nó lộng đi, đúng đúng. Ta hô thật sự. Chờ lần tới đi nhất định phải vượt chậu than, suy. Vượt gì chậu than tử? Lại không phải ăn lao cơm trở về, các ngươi mấy cái lá gan liền đinh điểm đại. Thôi bỏ đi, vẫn là ta tới, một cái người phụ trách nói. Ngồi xổm xuống, đem tạp ở bánh xe tiểu hoàng bì tử xả ra tới, trên tay hắn lực đạo đại. lại một chút đều không thèm để ý kia chỉ tiểu tề tử bị tạp ở đâu. Xả đến tiểu tề tử ngao ngao phát ra tiêm tế đau kêu, thật vất vả đem nó xả ra tới. Tiểu tề tử cái đuôi thượng mau đều bị lôi kéo tiếp theo tảng lớn. Máu chảy đầm đìa, đặc biệt thê thảm, xem đến bên cạnh nhân viên công tác đều đừng khai đôi mắt, nhãi danh kia một bị buông ra. Liền quay đầu vừa nhanh vừa chuẩn mà ở đây vụ mỡ u bàn tay thượng cắn một ngụm. Đều thấy huyết, người phụ trách đảo hút khẩu khí, đột nhiên ném ra, đem kia chỉ hoàng bì tử ngã vào đất rừng, hoàng bì tử xoay người vừa rơi xuống đất. Liền khập khiễng mà bay nhanh chạy tiến trong rừng, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, lấy oán trả ơn đồ vật. Người phụ trách phỉ nhổ nước miếng, tức muốn hộc máu, đến đi đánh vỡ cảm mạo à, uốn ván có gì dùng. Này đến đánh cuồng khuyển đi, đến đánh, đều thấy huyết đâu, bên cạnh nhân viên công tác mồm năm miệng mười mà nói, người phụ trách buồn bực. Mà thẳng bĩu môi, nhìn xem mơ u bàn tay thượng thương. Hai răng nanh cắn ra tới khẩu tử nhắm thẳng dẫn ra ngoài huyết. Không hào hào xử lý khẳng định không được, người phụ trách đã phát điều tin tức cùng phim trường. Thượng tổng phối hợp thỉnh cái giả, cũng không cụ thể nói là cái gì nguyên nhân. Liền nói bị động vật cào một móng vuốt, đi trong thành trích đi cách bầu trời công. Giang Nhất Minh liền nghe đoàn phim có người đang nói chuyện hoàng bì tử. Hắn nghe xong một lỗ tai, tuy rằng không biết những người này êm đẹp như thế nào liền nhắc tới này. Có linh tính đồ vật, bất quá xét thấy bọn họ liền ở đông bắc trong rừng. Tuy rằng hiện tại hoang dại hoàng bì tử hiếm thấy nhiều. Nhưng vẫn là đánh cái dự phòng châm nhắc nhở nói. Hoàng bì tử thứ này tính tình đại, trả thù tâm lại trọng. Các ngươi đừng trêu chọc, nào dám trêu chọc Nga. Chúng ta quê quán lão nhân đều nói. Muốn cho hoàng bì tử nhớ thương thương, cách thiên nói không chừng liền mất mạng, nhà của chúng ta cũng có này nghe đồn. Còn nói nhà ta cữu gia tiểu nhi tử chính là như vậy không đâu. Nói là cái gì lấy mạng đổi mạng nột, Giang Nhất Minh nghe buồn cười. Bất quá xem những người này tin này đó có không đều một cổ kính sợ tâm đâu. Cũng liền không lo lắng những người này thật gặp gỡ hoàng bì tử sẽ trêu chọc thương. Vì thế hắn mặt sau liền không lại phản ứng, chậm gì gì mà hoảng tránh ra, ở nông thôn quỷ chuyện xưa phần lớn đều này đây trong nhà một cái bà. Con xa thân thích chân nhân chuyện thật làm bối cảnh triển khai. Cũng bởi vậy đặc biệt có thể hù người, bất quá phần lớn cùng chân tướng cách xa vạn dặm xa, chỉ là ai. Cũng chưa nghĩ đến, có một ngày hoàng bì tử truyền thuyết sẽ ở đoàn phim Linh Nghĩa Mơ Siêu mấy ngày nay đều ở bổ chụp. Phía trước dư phi màn ảnh, cũng liền không Giang Nhất Minh nhiều ít chuyện này. Giang Nhất Minh hai ngày không có tới đoàn phim, ngày thứ ba tới chụp đêm diễn thời điểm, mới phát giác đoàn phim tựa hồ đại biến dạng ngao. Ngao, loáng thoáng không biết chỗ nào truyền đến dã thú chu lên thanh. Sấn bị vân nửa che ánh trăng, thấm người thật sự, này rốt cuộc là thứ gì ở kêu. Quỷ biết a. Mỗi ngày buổi tối đến lúc này liền toát ra tới, ngày hôm qua mới vừa đêm này chung quanh một vòng phiên một lần. Cũng không tìm được à, cái này kêu đến từng ngày một đêm đêm. Kêu đến lòng ta đều luống cuống, ta kỳ thật cảm thấy đi. Thanh âm này đặc biệt giống người thanh âm, không giống dã thú, ngươi nghe cái này kêu, giống không giống ở kêu, gian nan a, ngươi đừng làm ta sợ a. Người bình thường, ai hơn phân nửa đêm sẽ như vậy kêu a? Thì thật ta đã sớm tưởng nói. Ta cũng cảm thấy thanh âm này giống người. Ta còn cảm thấy thanh âm này như là từ lều trại truyền ra tới. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa đều phải biến thành người sói truyền thuyết ai. Nhưng như vậy kêu tiếp thật không phải biện pháp a. Ta cũng không dám hướng kia phiến góc đi rồi, ai mà không đâu. Giang Nhất Minh nghe phim trường thượng công tác nhân viên nhỏ giọng nói thầm. Liền hướng ra tiếng cái kia phương hướng nhìn lại, hắn còn không có hướng chỗ đó đi đâu. Bỗng nhiên bị Vu Minh Hạo lôi kéo một phen, hướng đường đạo chỗ đó mang, Vu Minh Hạo đè nặng thanh âm nhỏ giọng nói. Ngươi đừng hướng chỗ đó xem, chỗ đó thật sự không đúng lắm mơ siêu, ngươi lại biết cái gì? Giang Nhất Minh hiếm lạ mà nhìn về phía Vu Minh Hạo, không phải ta. Là ta trợ lý, Vu Minh Hạo bị Giang Nhất Minh xem đến cứng đờ. Đảo như là hắn là cái gì phiền toái hấp dẫn thể chất dường như, Vu Minh Hạo trừ trừ khóe miệng. Giải thích nói, ta trợ lý trước 2 ngày từ kia đầu nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về tới. Trở về liền cùng ta nói, hắn thấy có cái lớn lên giống người, nhưng bộ dáng hành vi cử chỉ đều cùng dã thú giống nhau đồ vật ở đằng kia, nguyên bản cái kia đồ. Vật là bối hướng tới ta trợ lý, ở bào thụ phát tiết dường như, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu xem ta trợ lý nói cái kia đồ vật đôi mắt cùng người. Dường như, duy độc có một chút không quá giống nhau. Chính là cái kia đồ vật tròng trắng mắt là hoàng, cái kia đồ vật tay. Cũng cùng người dường như có khớp xương cũng có xương ngón tay phân nhánh mở ra. Nhưng bàn tay đại đến cực kỳ, còn mọc đầy mao, móng tay tiêm đến giống lưỡi hái, Vu Minh Hạo nói được nhỏ giọng cực kỳ. Cơ hồ là ghé vào Giang Nhất Minh bên tai thượng đang nói, dù sao ta cũng không dám lộ ra. Sợ đoàn phim rối loạn bộ. Cũng sợ có người không sợ chết xung phong nhận việc đi bắt kia đồ vật ngược lại tao ương. Đành phải truyền chút hư, cảnh cáo hù dọa những người đó đừng tới gần, hắn cuối cùng nói, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp. Người xử lý loại chuyện này đều thuần thục đi lên, Giang Nhất Minh khích lệ một câu, Vu Minh Hạo. Ngoặc kép. Có lẽ là quen tay hay việc đi, vậy ngươi cũng thật xui xẻo, Giang Nhất Minh tự đáy lòng mà nói, Vu. Minh Hạo đảo hít vào một hơi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, chương 234 giả thần giả quỷ đệ nhị 134 thiên ngả. Thần giả quỷ đệ nhị 134 thiên Giang Nhất Minh. Ta chính là này một hàng tổ sư gia. Thiên hạ liền không có gì ta không biết, đoàn phim quỷ chuyện xưa càng truyền càng ly kỳ. Càng truyền càng thấm người, truyền đến đường tiên lễ thậm chí lại muốn đi tìm chư tà sư phó tới. Bị Vu Minh Hạo một phen đè lại, ngài thỉnh chư tà sư phó chính tông bất chính tông a. Hay là đi tặng người đầu a, Vu Minh Hạo nghiêm túc hỏi, đừng đến lúc đó mời đến một cái. Đảo hồ gián thần côn. Đến lúc đó ra cái gì đường rẽ còn phải làm Giang tiểu thiếu gia đi cứu chàng, Vu Minh Hạo rất có. Đường gà mụ mụ tự giác, hắn cảm thấy, nếu là Giang Nhất Minh ở hắn mí mắt phía dưới lại thang tiến cái gì nước đục nói. Trung tổng khẳng định sẽ không thích chính mình, nói không chừng đến cho hắn làm khó dễ, hơn nữa Vu. Minh Hạo cũng không thể nhìn Giang Nhất Minh vì cứu tặng người đầu người mạo nguy hiểm. Này quá không đáng giá, đường tiên lễ bị Vu Minh Hạo hỏi đến cẩn thận nghĩ. Còn thật có khả năng gặp được cố lộng huyền hư kẻ lừa đảo. Còn không bằng tìm hoang dại động vật quản lý cục người lại đây nhìn xem đâu, đường tiên lễ đánh. Thông điện thoại, tìm động quản cục người lại đây, ngài nói hẳn là một loại ngày ngủ đêm ra động vật. Nghe hình thể miêu tả, khả năng có nhất định tính nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, động quản cục người ta nói. Hơn nữa quyết định lưu lại ngồi canh một đợt tới rồi buổi tối. Không sai biệt lắm lại là 9, 10 giờ bộ dáng, kia từng tiếng chu lên lại liên miên lên, thanh âm này rất kỳ quái. Động quản cục người vừa nghe thấy, liền hai mặt nhìn nhau mà lẫn nhau nhìn nhau hai hạ. Sau đó lại dựng lỗ tai tinh tế mà nghe, ngoặc kép, thanh âm này. Khẳng định không phải dã thú thanh âm, ta ở chỗ này làm mười mấy năm cũng chưa nghe thấy quá như vậy thanh âm mơ siêu, chưa từng nghe. Thấy, nghe cái này thanh lượng, nhất định là đại hình động vật không chạy, đích xác. Chúng ta đến nghiên cứu một chút, không thể như vậy tùy tiện qua đi, là, mấy cái động quản cục người ta nói liền lại rụt trở về. Chọn một chản tiểu đêm đèn vây quanh khai tiểu sẽ, nghiên cứu non nửa thiên. Đoàn người tính toán mang lên bắt giữ đại hình dã thú bắt giữ phóng qua đi. Hạ sách là một phen viễn trình súng gây mê, Giang tiểu thiếu gia ở bên cạnh vây xem. Thấy thế nói, cái này võng, sợ là võng không được có chút trí tuệ đồ vật đi. Lại trí tuệ cũng so ra kém chúng ta người. đến lúc đó chúng ta mấy cái sẽ phân mấy cái góc độ cho nó võng trụ. Cho tới nay mới thôi. Bách phát bách chúng, ngài liền an tâm ơ siêu, Giang Nhất Minh cười cười, lùi về phía sau một bước, làm một cái thỉnh thủ thế, nhìn này lời thề son sắt bộ dáng. Sách, sách, chật Giang Nhất Minh một bên mỉm cười, một bên nhìn theo mấy người kia đi xa rời đi bóng dáng. Lắc lắc đầu, Vu Minh Hạo trực giác cảm thấy mấy người kia đến tao ương. Bất quá xem Giang Nhất Minh bộ dáng này, hẳn là không phải là cái gì nghiêm trọng chuyện này, vì thế Vu Minh Hạo cũng liền chưa nói cái gì. Cùng Giang Tiểu Thiếu ra đứng cùng nơi, nhìn theo động quản cục người rời đi, thuận tiện cũng chật chật chật mà phe phẩy đầu, người tấm tắc cái gì. Giang Nhất Minh nghe thấy bên tai động tĩnh, quay đầu xem Vu Minh Hạo, Vu Minh Hạo, ngoặc kép, tùy tiện phát cái thanh nhi chật, tạp âm ơ siêu, Giang Tiểu Thiếu ra mị hắn liếc mắt một cái. Lắc lắc tránh ra, Vu Minh Hạo, ngoặc kép, động quản cục người rời đi hơn một giờ. Đi thời điểm là mang theo mấy cột đại túi lưới cùng một phen viễn trình súng gây mê. Ăn mặc động quản cục sâm màu xanh lục chế phục, cục huy đừng ở ngực, tinh thần sáng láng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hiện tại đã trở lại. Một đám mặt xám mày cho, túi lưới tử lạn hơn phân nửa, nhìn qua như là bị xả hư. Đầu trong mắt còn tạp một nắm lông tóc, kia đem viễn trình súng gây mê cũng không thấy bóng dáng. Hết chương.